Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tít tắc tít tắc tít tắc, âm đồng hồ vang lên đều đều. Tôi mơ màng mở mắt, thấy khoảng không toàn một màu trắng. Đây là đâu? Cố mở to mắt ra xem xét, thì ra là một căn phòng. Chắc là bệnh viện, mạng mình lớn thật, vẫn còn thở được là mừng rồi. Thấy cánh tay nặng nặng, tôi đưa mắt nhìn, thấy Nhi đang gối đầu trên tay tôi. Chắc là mệt mỏi lắm. Nhìn thấy Nhi trong hoàn cảnh này tôi cũng không khỏi đau lòng. Giá như không có ngày đó xảy ra. Thoáng cựa mình, Nhi thức giấc, thấy tôi đang nhìn e. Mặt e thoáng vẻ vui mừng. A tỉnh rồi à, A thấy trong người sao rồi. Để e đi gọi bác sĩ. Nói rồi e chạy đi luôn. Bỏ lại tôi đang ngơ ngác. Nằm đó thêm lát nữa. Cửa phòng chợt mở, bác sĩ vào khám cho tôi. Còn Nhi thì chẳng thấy đâu. May mà vết thương chỉ ở phần mềm. Nghỉ ngơi vài bữa là có thể xuất viện. Bác sĩ nói, cảm ơn bác sĩ. Tôi nói, bác sĩ quay đi, lát sau thì vào, tay xách theo cặp lồng. Chắc là này giờ e đi mua cháo thì phải. Đỡ A dậy cái, tôi nhìn e lên tiếng. E không nói gì đỡ tôi ngồi dậy. Tôi quan sát thân thể thì thấy băng trắng người. Chắc tại vết chém sau lưng. Hai tay thì băng gạc tùm lum chỗ. Chẳng khác xác ướp là mấy nhỉ. A nằm đây bao lâu rồi e? Tôi hỏi, cũng mấy tiếng rồi A, ai đưa A vào đây thế? E với mấy A đưa A với A vào đây? Thằng A nó sao rồi e? A thì băng khắp người. May mắn là không nguy hiểm tới tính mạng. Vậy thì được rồi, cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Tôi nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Nếu không có Nhi đưa bọn tôi vào đây chắc giờ này tôi đang đắp chiếu mất. Và này giờ nằm đây liệu hai e gấu nhà tôi có lo lắng hay không? Có biết chuyện đã xảy ra hay không? Nghĩ mà đau cả đầu. A ăn tí cháo nhé. Nhi lấy cặp lồng cháo ra. Ừ, để e đút cho. Ẻm nói, tay thì lấy muỗng múc cháo. Đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho tôi ăn. Tôi chỉ việc há miệng chờ e đút cháo ăn thôi. Chứ hai tay đầy vết thương như vậy cầm muỗng còn khó huống chi là ăn. Ăn được lưng bát cháo thì tôi ngưng. Ăn không nổi nữa, Nhi cũng dừng đút cháo. Với tay lấy ly nước cho tôi uống. Cửa phòng chợt mở, A2 với AC bước vào. Hạnh phúc quá nhỉ, nằm viện mà có người đẹp chăm sóc luôn kìa. A2 đá điểu, chấm, sướng nổi gì, băng bó khắp người này. Tôi nói, em thấy sao rồi, chưa chết được he he, tôi gượng cười, may cho em là Nhi đi thi tê báo tình hình. Không là em với thằng A đi bán muối rồi nhé. A2 nói, vậy à, thế bọn kia sao rồi? Lùa chém được vài thằng, đám còn lại chạy mất rồi. Vậy được rồi, khi nào e khỏe đi lùng lại bọn nó. Khỏi đi, tê cho người lùng bọn nó rồi. AB nghe tin cũng tự SN bay về rồi. Trời lớn chuyện thế, vậy chú Z biết không? Tôi ngạc nhiên, không, tê chỉ nói AB thôi. A2 nói, hai sếp biết e nằm đây không? Tôi hỏi, tê không có báo, nói em với thằng A lên SC chơi vài bữa rồi. Vậy ok rồi, ừ em nghỉ ngơi đi. Tê với AC ra quán đây. Nói rồi A2 với AC đi luôn. Bỏ lại tôi với Nhi trong căn phòng. E xin lỗi, Nhi cất tiếng, vì điều gì? Tất cả, được rồi, chuyện quá khứ thì không nhắc nữa. Tôi nói, à nãy có bạn nào đi TIA đấy? Hình như tên O thì phải. Nhi nói, thế e nói sao? Tôi hỏi, e lỡ nói A nằm đây rồi. Nhi nói lý nhí, vậy à, lỡ rồi thì thôi vậy. E xin lỗi nhé. Không gì đâu, mà thôi e về đi. A muốn ngủ, tôi nói. Vậy A nghỉ ngơi đi, mai e lại vào. Nói rồi Nhi xách cặp lồng đi về luôn. Ngủ một giấc, sáng dậy khi mấy e y tá vào thay băng. Có e nhìn tươi vi lơ luôn. Cơ mà thay băng đau thấy mấy ông trời luôn vậy hích. May mà nằm nệm dày nên không đụng chạm đến vết thương là mấy nên không sao. Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng 7 giờ sáng rồi. Hèn gì bụng tôi nó cứ réo lên liên hồi. May mà Nhi vào, không quên mang cho tôi cặp lồng cứu đói. Đang ăn thì bật mở. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Anh, là O, E đã về. E đứng ngay cửa, mắt nhìn tôi lệ nhòa. Ngay lập tức E chạy nhào tới ôm chầm lấy tôi. Khóc nức nở, hức hức sao A lại ra nông nổi này. O vừa khóc vừa hỏi tôi. Ngốc à đừng khóc nữa. A không sao, không sao mà A băng bó khắp người như thế này à, thì vết thương ngoài da thôi. Tôi ôm E vào lòng. Hức A ác lắm, luôn làm cho người khác phải lo. Chấm, nhờ vậy E mới về bên A sớm hơn. Tôi cười, con cười được à, lát chị Quy về tới là A biết tay. Hi hi, mà ai đây A? O nhìn sang Nhi hỏi. Bạn của A, tên Nhi, quay sang Nhi tôi nói. Còn đây là Oanh, bạn gái của A, vậy A chào bạn. Nhi chìa tay ra bắt tay O, O cũng đáp trả. Vậy là bạn là người trả lời đi thi cho mình hôm qua phải không? Ừ là mình, cảm ơn bạn đã đưa AN vào đây nhé. Không có bạn mình cũng chẳng biết ảnh ra sao nữa. Không có gì đâu, nói rồi một cách trương.